Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 801. Khóc chuyện audio.com. Chương 801. Bị giam lỏng. 2. Nhìn thấy anh, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Mục Dĩ Thâm không làm gì anh cả. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay sang nhìn về phía tôi rồi khẽ mím môi nói. Thiết kế căn biệt thự này của nhà họ Mục thật kỳ lạ. Hả? Tôi thoáng thân thờ và giật mình không hiểu tại sao. Hỏi, kỳ lạ ở chỗ nào cơ? Cô xem mảng cây xanh đằng kia kìa. Cô không thấy nó có gì kỳ quái ư? Anh ta giơ tay chỉ vào mảng cây trông xanh dưới lầu. Tôi nhìn mãi một lúc nhưng Van không phát hiện ra có điểm nào khác thường như anh ấy nói. Tỏi lại ngước me lên nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Hỏi, kỳ lạ ở đâu? Tôi thấy tất cả đều bình thường mà. Vấn đề phong thủy ư? Anh biết về phong thủy từ khi nào thế? Anh ta nhìn tôi, nói, không phải là phong thủy, là cách thảm thực vật đó phân bố thôi. Cô không thấy mảng xanh đó có gì lạ ư? Tôi lại nhìn xuống. Đúng là tôi không thấy gì kỳ lạ cả. Đang là mùa đông nên phần lớn thực vật đều héo rũ không có tí sức sống nào. Điều này khá là bình thường. Còn những cây không héo rũ mà vân xanh tốt bình thường đó là loại cây tươi tốt quanh năm. Chịu được không khí khắc nghiệt nên cũng chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả. Anh ta thở dài nói. Mảng cây thường xanh đó mọc cực kỳ khác nhau. Cô không thấy lạ hả? Nghe anh ta nói xong Tỏi lại nhìn kỹ Thâm một lần nữa. Đúng là thế thật, trong sân có khoảng 10 cây thường xanh nhưng mấy cây ở giữa đã héo rũ. Hình như chết rồi. Còn mấy cây xung quanh thì vẫn phát triển bình thường, là do đất ở giữa sân không được màu mỡ lắm ư? Tỏi tò mò hỏi anh ta lắc đầu. Đất ở nơi này đều giống nhau cả. Sân này rất lớn và cách biệt thự khá xa. Khả năng biệt thự che mất năng cũng không cao lắm nên chỉ có thể chứng minh rằng đất trong những cây thường xanh này không đủ nhiều hoặc là dưới đó. Có thứ gì khác, hầm ư, biệt thự này không có bãi đó xa ngâm. Tính đi tính lại thì chắc chỉ có thế là hầm ngâm. Anh ta nhìn tôi, thoáng im lặng rồi nói. Chắc là căn biệt thự này không cần một cái hãm đến thế. Tôi nghĩ là kho hàng dùng để chứa thứ gì đó không cho ai biết chăng. Nghĩ tới quan hệ của Mục Dĩ Thảm và Bảo Khôn ở Myanmar. Tôi lại bất giác nhìn sang Hoách Tôn, nói, anh nghĩ xem đó có thể là Kianai không? Trước đó anh ta có quan hệ rất thân thiện với Bảo Khôn ở Myanmar. Những thứ này được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt ở thủ đỏ. Tại sao anh ta lại bán ra ngoài? Anh ta nhìn tôi, giơ tay lên sờ mũi rồi cạn lời nói. Trong đầu cô cứ suy nghĩ cái gì thế nhở? Những căn biệt thự lớn thế này đều có một hầm ngâm phía dưới. Dùng để trú ẩn, thường thì biệt thự nào cũng có cả. Chỉ là phần lớn được cải tiến thành bãi đỗ xe dưới lòng đất thôi. Bị anh ta gõ đầu xong tôi cũng cạn lời. Bĩu môi nói, nếu thế thì tại sao anh phải nói như thể nó ghê gớm lắm vậy? Anh nói nên tôi mới suy nghĩ nhiều vậy đó chứ. Không thì anh bảo tôi phải nghĩ cái gì bây giờ? Thật là, trở về ghế ngồi, anh ta nhìn tôi và thong thả nói. Thế nào? Trông cô thể này chắc là bị Mục Dĩ Thâm tóm tới đây nhỉ. Tôi nhìn anh ta ngồi đó như không có gì xảy ra thì hạn hán lời. Anh ta đang làm cái gì thể này? Sao anh nhàn hạ thoải mái thể nhỉ? Chúng ta đang bị bắt tới đây đó. Anh Vân còn hờ hững như thế ư, anh không sợ bị Mục Dĩ Thâm giết ở đây luôn hả? Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi rồi mở miệng. Chẳng lẽ Mục Dĩ Thâm là kẻ cuồng giết người ư, ai cũng muốn giết há? Mục Dĩ Thâm muốn lấy thứ gì từ cô không chịu đưa có phải không? Tôi ngẩn người, sao con người này biết đủ thử chuyện trên đời thế nhở? Tôi mím môi, không có gì, chỉ là một cái hộp ngày xưa bà ngoại để lại cho tôi thôi. Mục Dĩ Thâm muốn tôi đưa nó cho anh ta nhưng tôi không chịu nên anh ta bắt tôi tới đây. Chỉ có thế, anh ta cười ha hả nhìn tôi. Có quan trọng không? Tôi gật đầu, khá quan trọng. Trong chiếc hộp đó là hợp đồng bà ngoại tôi ký cùng với đất nước dầu khí. có thể giúp cho nhà họ Mục tranh thủ mua được một lượng dầu mỏ khổng lồ trong lúc mức giá sàn đang hạ xuống rất thấp rồi tích trữ lại để kiếm. Khoảng lời khổng lồ, anh ta híp mắt nhìn tôi. Khẽ nhíu mày lại, trong chuyện này thì tôi nghĩ cô nên đưa cho Mục Dĩ Thâm. Chẳng có gì để lưu luyến không nỡ cả. Đây là một khoảng lời rất lớn nhưng không phải nhà họ Mục kiếm mà là cả quốc gia này kiếm. Ít nước lợi dân cả thôi mà cô còn phải băn khoăn suy nghĩ gì? Tôi sẽ đưa chiếc hộp cho nhà họ Mục nhưng không phải là Mục Dĩ Thâm. Tôi lên tiếng, tiếp tục nói, Phó Thăng Nam đến thành phố Tân Châu để điều tra rõ tất cả những chuyện dơ bẩn Mục Dĩ Thâm từng làm ở đó. Khiến anh ta phải trả một cái giá đắt. Người cạnh tranh mua dầu là nhà họ Mục nhưng gia đình đó không chỉ có mỗi mình Mục Dĩ Thâm. Chờ đến khi Mục Dĩ Thâm chịu sự trừng phạt thích đáng rồi thì sớm muộn gì tôi cũng giao chiếc hộp đó ra thôi. Hoách Tôn khẽ nhíu mày. Thế nên nguyên nhân cô không muốn đưa cho anh ta là vì đang lo một khi nhà họ Mục hợp tác với các nước Trung Đông thì Mục Dĩ Thâm sẽ trở thành người góp công lớn, lấp lánh ánh vàng trong mặt người dân nước ta. Tới khi đó anh ta sẽ được tẩy trang mọi tội lỗi. Dù Phó Thăng Nam có lôi ra bất kỳ một sai lầm nghiêm trọng nào thì chỉ cần Mục Dĩ Thâm tìm cách giải thích thôi người dân sẽ tin tưởng và tha thứ ngay. Tới cuối cùng mọi thứ đều có lợi cho anh ta. Tôi gật đầu, đại khái là như thế. Anh ta khẽ gật đầu, nhìn sang tôi nói, cô ghét Mục Dĩ Thâm đến thế ư? Tôi nghe Âu Dương Noãn nói trước đây hai người từng là những người bạn rất thân. Sao cuối cùng lại trở thành kẻ thù tạo cho nhau những vết thương chồng chất thế này? Tôi nói mày nói, người không cùng chí hướng thì không thể đi cùng đường. Suy cho cùng chúng tôi mãi mãi không phải là những người có thể tiếp tục đi cùng nhau. Thế nên các người mới đuổi tận giết tuyệt anh ấy như thế ư? Sau lưng có một giọng nói vang lên. Tôi thoáng sững sờ và trông thấy Âu Dương Noãn đã lâu không gặp. Cô ấy khoác chiếc áo lông cáo cực kỳ sang trọng và nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng không thể diễn tả thành lời. Anh ấy đã giao cả thành phố Tân Châu lại cho nhà họ Phó các người. Anh ấy chẳng làm bất kỳ chuyện gì cả, chỉ quay trở lại thủ đô để trông coi những thứ thuộc về mình các người cũng không chịu buông tha ư, cô ấy đến đây từ lúc nào? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đó tôi nhìn cô ấy hỏi, sao cậu lại đến thủ đô thế? Sao không gọi điện thoại báo cho mình hay một tiếng? Euro ấy nhìn tôi chăm chăm, nói, tôi với cậu chẳng có gì để liên lạc với nhau cả. Gặp nhau ở đây cũng là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn thôi. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Không nấu trả lại những thứ vốn thuộc về nhà họ Mục trong tay câu lại cho anh ấy u, tôi lại nhíu mày. Thứ vốn thuộc về nhà họ Mục ư? Đồ trong tay tôi không phải là vật sở hữu của nhà họ Mục. Âu Dương Noãn, tuy mình không biết tại sao cậu lại tới thủ đỏ nhưng trách là trong lòng cậu hiểu rất rõ trong lòng Mục Dĩ Thâm không hề có cậu. Anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi. Cậu nhất định phải dồn mình đến bước đường cùng. Cả người đầy vết thương mới chấp nhận sự thật này. Cô ấy hừ lạnh, anh ấy có thật lòng với tôi hay không thì bản thân tôi tự biết. Không cần cậu phải quan tâm tới đâu Thẩm Xuân Hinh, cậu đưa bản hợp đồng cậu đang giữ cho anh ấy đi. Mục Dĩ Thâm đang cần thứ đó, tôi biết anh ấy từng làm những chuyện có lỗi với các cậu nhưng với anh ấy thì bản hợp đồng đó chính là thứ cứu mạng. Có lẽ đổi với cậu chẳng quan trọng đến thế nhưng nó lại cực kỳ quan trọng và cần thiết với anh ấy. Cậu không thể đưa nó cho anh ấy ư? Tôi cảm thấy Âu Dương Noãn của bây giờ hoàn toàn không biết đâu là phải trái đúng sai nữa rồi. Tôi lập tức trả lời. Cậu hãy tìm hiểu sự thật rõ ràng hết rồi hãng tìm tới đây nói chuyện và khuyên nhủ mình. Âu Dương Noãn, người với người chỉ khác nhau một ranh giới mỏng manh mang tên lý trí. Nếu nó mất rồi thì chẳng cần phải nói làm gì nữa. Cậu có thể thích Mục Dĩ Thâm, có thể thật lòng yêu anh ta nhưng cậu không thể đánh mất bản thân mình. Cách chương.